Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thiên thượng rớt xuống một cái hoang dại cá ướp muối vương. Vì ta nhìn kỹ hắn nói một lần đà chủ thêm canh. Người Slowpoke thật đáng yêu a. Hoa, kim sắc trong hồ cá rõ ràng còn có cá. Nha nói nhiều. Slowpoke nghe được khích lệ, như cũ là gật đầu gãi gãi chính mình viên viên đầu. Một con khác như trước cầm kim sắc tiểu bồn bồn bảo vệ tốt hảo. Kia lộ ở bên ngoài đầy răng nanh, vô lo vô nghĩ bộ dáng, trên mặt nụ cười vô cùng trị liệu, tiêu tiểu nội tâm trận khí, rất nhanh cũng liền tiêu tán. Nữ sinh tâm tình tới nhanh, đi cũng nhanh, anh. Đi tới, Dương Ngự cảm nhận được trên đầu này nghịch ngợm Miss Matthews bắt đầu làm ầm ĩ. Khi hắn cười muốn nói gì thời điểm, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, giống như là mở ra một cái tân thế giới. Stanler, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, là Stanler quần, Lưu Minh cùng Diệp Phương hai người cũng là thần sắc cả kinh. Lâm Sâu thì thấy Lộc, Khâu Thượng Hiên nhẹ nhàng thì thào, trong ánh mắt cũng bị trước mắt cảnh tượng sở rung động. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày có thể tới Minh Châu Hồ Nước. Vương Tiểu Lực thật sâu hít một hơi, giờ khắc này ánh mắt hắn trong hoàn toàn địa đều là trước mắt này tráng lệ cảnh tượng. Minh Châu Hồ Nước đến liền tại bọn hắn trước mắt, chỉ cần phóng ra vài bước rừng nhiệt đới là có thể đi đến mép hồ trên đồng cỏ. Mà ở Dương Ngự đám người trước mắt xuất hiện một đám toàn thân màu rám nắng, viên hoàn hình góc hình dáng Stanler nhóm. Tại chúng góc có một cái hắc sắc quả cầu. Stanler quần lúc này đang ở chỗ này nghỉ ngơi nước uống, thỉnh thoảng phát ra ô ô lộc kêu. Ôi, một cái Stanler như là phát hiện Dương Ngự đám người đến nơi, lập tức dừng lại nước uống động tác, giơ lên đầu, tỉ mỉ mà nhìn nhóm người này ngoại nhân. Ôi, nghe được đồng bạn kêu gọi, rất nhanh, từng con một Stanler nhóm đều ngẩng đầu lên, hướng phía trong bụi cây Dương Ngự những người này quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Sau đó, tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự bọn người trên thân cũng không có uy hiếp khí tức, vì vậy lại tự một mình cúi thấp đầu, bắt đầu uống lên nước. Stanler, tính tình ôn hòa, không dễ chủ động công kích huấn luyện ra. Tiêu tiểu trong đầu lại một lần dâng lên muốn bắt Stanler ý niệm trong đầu. Stanler có thể thông qua trên đầu góc chế tạo ra ảo ảnh ai. Thật là nhớ bắt một cái. Tiêu tiểu, ngươi xác định ngươi dám một mình khiêu chiến nhiều như vậy Stanler sao? Lưu Minh bỗng nhiên địa khiếp sợ một chút. Câm miệng a, ta chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Nhiều như vậy Stanler ở chỗ này, ta làm sao có thể hội ngu ngốc thoa thoa trên mặt đất đi chạy lên đi bắt đó. Tiêu tiểu trợn mắt một cái đảo Stanler tuy tính tình ôn hòa, thế nhưng làm là quần cư Pokemon, một khi có huấn luyện ra muốn bắt chúng, vậy cũng phải nghĩ kỹ có hay không thực lực này. Thật lớn Minh Châu Hồ Nước. Đây là Dương Ngự lần đầu tiên nhìn thấy trong rừng rậm tinh linh hồ nước này giống như là xâm lâm chỗ sâu trong bí cảnh đồng dạng. Có rất nhiều trong thành thị vô pháp nhìn thấy mỹ diệu cảnh tượng. Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trên tóc đồng ý gật đầu. Hai cái ngắn ngủn tiểu cử cao cao, liền phảng phất đang nói. Thật lớn Minh Châu Hồ Nước a. Chụp tấm hình theo lưu niệm một chút đi. Đúng, không muốn khai mở đèn flash, không muốn phát ra thanh âm. Khâu Thượng Hiên cười nói. Hảo a. Tiêu tiểu dơ cao đôi đồng ý. Vương Tiểu Lực nội tâm cũng 10 phần ý động. Chụp tấm hình theo a. Quá tốt, về sau trở về cũng có thể cùng bảo tiêu đoàn trong bọn bảo tiêu khoác lác bước. Hắn Vương Tiểu Lực cũng là xâm nhập đi đến qua Minh Châu Hồ Nước khu vực người. Dương Ngự đối với chụp ảnh cũng không có cái gì hưng hắn và Slowpoke đứng chung một chỗ, nhìn trước mắt chỗ này 10 phần yên tĩnh an tường địa phương. Nhìn xem này một ít cúi đầu uống nước Stanler nhóm, tâm cũng bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nhổ ra, trong rừng rậm hơi hơi lạnh buốt không khí, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Đi, chúng ta tới gần một chút nhìn xem. Dương Ngự chuẩn bị phóng ra thụ lâm. Anh, Miss Matthews như là tại cùng trong rừng cây Miss Drivus nhóm cảm tạ đồng dạng. U, Dương Ngự nghe được Miss Drivus nhóm thanh âm. Hắn thấp thoáng có thể thấy được tại thụ lâm chi hiện ra một ít u linh thân hình Miss Drivus nhóm. Bọn họ chậm rãi tại thụ lâm chi tiêu tán ra. Cảm ơn các ngươi. Dương Ngự đi ra thụ lâm thời điểm hướng phía thụ lâm cảm tạ địa phất phất. Anh, bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có Miss Drivus nhóm bảo hộ Vương Tiểu Lực. Cũng lập tức hướng phía bên trong cúc khom người. Hắn không nghĩ tới, hắn thật sự là bị Minh Châu trong rừng rậm Miss Drivus trên đường đi bảo hộ lấy đi đến Minh Châu Hồ. Nước, điều này làm cho Vương Tiểu Lực trong lúc nhất thời nội tâm xúc động thật lâu. Đây là hắn sợ nhất hệ Ghost Pokemon a. Các ngươi đây là Khâu Thượng Hiên sững sờ. Không phải là rất rõ ràng vì cái gì Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực muốn hướng phía trong rừng cây. Cảm tạ, khi hắn cùng Tiêu Tiểu người đồng thời nhìn về phía trong bụi cây thời điểm. Nhưng mà vật gì cũng không thấy đến, trừ vài miếng lá rụng. Trống rỗng, không có cái gì, ha ha, không có gì. Dương Ngự cười ha hà, không có giải thích, nếu như Miss Drivus nhóm đều che giấu không có hiện thân ý tứ. Như vậy hắn cũng không cần vô duyên vô cớ địa nhiều nói một sự tình. Cảm tạ trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì. Vương Tiểu Lực bổ sung một câu, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, chính là cái này ý tứ. Ôi, bỗng nhiên, vừa lúc đó. Những cái này Stanler nhóm như là cảm nhận được cái gì cường đại khí tức tiến đến. Tất cả địa đình chỉ ở bên hồ nước uống. Ngẩng đầu lên, tại hồ bên kia mấy cái uống vào hồ nước Pizzo. Pizzihotto cũng giống như vậy. Chúng lập tức chấn khai cánh. Hướng phía thiên không phương hướng nhanh chóng bay đi. Ôi, ô ô ôi, những cái này Stanler nhóm tại đầu lĩnh la lên. Tất cả hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong chạy tới. Chúng bản năng nói cho nó biết nhóm. Có cái gì vô cùng nguy hiểm Pokemon. Muốn tới. Còn Hiên học trưởng. Này làm thế nào? Stanler nhóm vì cái gì tất cả đều chạy vào thụ lâm. Tiêu Tiểu bỗng nhiên hướng phía hồ nước phương hướng chỉ đi. Thần sắc trong có không tốt dự cảm. Không phải là gặp nguy hiểm tiến đến a. Lưu Minh vô ý thức địa nhìn Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực phương hướng nhất nhãn. Vừa mới bọn họ nói cái gì? Cảm tạ trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì. Xâm lâm cũng không nghĩ tiếp nhận các ngươi cảm tạ. Đồng thời quăng ra một đống nguy hiểm. Xem ra, này nguy hiểm thậm chí còn rất lớn. Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực hai người nháy nháy nhãn. Rất biết địa im lặng. Là cái gì kinh khủng Pokemon có thể đem Stanler nhóm tất cả đều dọa chạy? Những cái kia hệ Flying Pokemon như thế nào đều trên không trung như đang liều mạng địa kêu thảm. Thiết, ngay tại Khâu Thượng Hiên chuẩn bị lúc nói chuyện sau, một tiếng giống giận vang lên tại trên đầu của hắn giống như kinh lôi đồng dạng bùng nổ. Giống, đây là Khâu Thượng Hiên cảm giác cả người thần sắc chấn động. Trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi. Lam sắc, Lưu Minh cảm giác chính mình hô hấp có chút không trôi chảy. Hung ác vô cùng, Diệp Phương vô ý thức địa liền nghĩ quay người chạy trốn. Bảo, Tiêu Tiểu cả người như là bị sợ ngu ngốc. Lại là đặt mông ngồi dưới đất. Thiên thượng, một đầu vô cùng tráng kiện, vô cùng hung ác Gyarados. Hướng phía hồ nước chi lao xuống. Tóe lên, to lớn vô cùng bọt nước. Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực lại là đồng thời nháy mắt mấy cái. Sau đó miệng đồng thời chậm rãi phun ra một câu.